Chương 2. 689 đại tẩu. Đại ca, ngươi còn chế rêu ta. Mạc Ngọc thở phì phò kêu lên. Mạc Liên bất đắc dĩ hướng hắn liếc đi một chút, lắc đầu. Thiếu niên hôm nay ăn mặc một bộ màu đậm hẹp tay áo ngắn và áo, một cái ô tơ tiện tay chọn cao một buộc, có vẻ tinh thần sáng láng. Hắn tướng mạo tài học mọi thứ đều tốt, thông minh cu nở dê hiểu chuyện, chính là còn có chút không định tính. Cũng khó trách tối hôm qua cùng Phụ Vương nói chuyện, muốn đem Giang Sơn xã tắc giao phó cho Ngọc Nhi, Phụ Vương liền lộ ra một bộ trời muốn sập xuống biểu lộ. Hận không thể ôm lấy bắp đùi của hắn gào khóc khóc giống một trận. Thực ra, Ngọc Nhi mặc dù tuổi còn nhỏ, có thế một chút cái nhìn cùng kiến giải vẫn là rất khắc sâu. Là cái hảo hải tử, đợi một thời gian chậm rãi bồi dưỡng, nhất định là một nước minh chủ. Thời gian một năm, gấp là gấp một chút, có thế chưa hẳn không thể đem đứa nhỏ này bồi dưỡng đứng lên. Nhưng bây giờ, tựa hồ ngay cả thời gian một năm đều gần như không còn. A Kiều Mộc Sĩ tay từ nội giới bên trong móc ra một bàn như nước trong veo quả đào, chào hỏi tất cả mọi người đi lên cầm. Nay quả đào nàng ném một chu tờ trong nội giới, bất quá đi qua một phen tiêu hao cù nở dê còn thừa không có mấy. Nghĩ đến còn tại phong bế trạng thái đào nguyên tinh, Tiêu Mục liền có mấy phần phiền muộn. Cũng không biết nàng nhỏ cầu cầu khi nào có thế tỉnh lại, có chu tờ muốn mấy cái kia ồn ào tiểu ra hỏa. Đại tẩu, thật tốt an a. Tống sáng sắt vừa quay đầu lại, nhìn thấy thập nhị vương tử bộ dáng kia, kém chút nuốt đến đầu lưỡi của mình. Người cao y tên na y, cần thiết bởi vì ăn ngon, mà lộ ra một bộ lập tức sẽ rơi lệ biểu lộ. A Kiều Mục cũng không nhịn được kéo ra khoe miệng, nhìn thấy hắn bộ kia bộ dáng đáng thương, lại nhịn không được mềm lòng hai phần, lại từ nội giới bên trong móc ra mấy cái tặng đưa cho hắn, cất kỹ từ từ ăn đi. Đại tẩu Ngọc Nhi rất thích đại tẩu A Mặc Liên mở ra năm ngón tay, đẩy ra tên kia nhào tới xích lại gần khuôn mặt. Cúc đại ca, ngươi lại là như vậy một cái đại ca người cả xe cười đùa, bầu không khí vô cùng tốt, xe ngựa đi vào nằm nu y đường núi. Bởi vì xe ngựa thể tích quá lớn, bọn họ liền xuống xe dự định đi bộ lên núi. Lúc này bất quá là giờ thìn vừa qua khỏi, không khí trong lành, gió sớm chậm chậm, đám người trông về phía xa núi xanh, nhất thời cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Mặc kinh công sự phòng ngự, xem như toàn bộ tư không tinh đại lục ở bên trên, chế tạo hoàn mỹ nhất một khối công sự phòng ngự. Bây giờ Nam trăm dặm, Bắc ngụy các nước, cu nở dê nhau nhau tại bắt trước kiến tạo loại này công sự phòng ngự. Nếu như thi khôi tình huống có thể khống chế lại, cũng chậm rãi chuyển tốt, đây hết thể liền liền càng viên mãn. Đám người cười cười nói nói đi bộ lên núi. Tại bọn họ rời đi không lâu sau, số con ngựa tính cả mấy cỗ xe ngựa cu nở dê đi tới nằm chân núi. An Nam Vương Thế Tử một bộ đỏ chót kỵ trang, tinh thần dịch dịch xoay người xuống ngựa lưng, đem roi ngựa trong tay ném cho một bên gã sai vặt. Các cô nương nhao nhao từ trong xe ngựa lượn lờ mềm mại đi xuống, ngẩng đầu nhìn dốc núi, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Vẫn là Thế Tử gia chủ ý tốt. Này ngắm hoa sẽ nơi nào có đạp thanh tới có ý tứ a, mở miệng một vị công tử trẻ tuổi, cười theo một bộ nịnh nọt bộ dạng. Đám người nhao nhao khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, lộ ra châm chọc ánh mắt. Trịnh Ngũ công tử, các ngươi Trịnh gia gần nhất, thời gian trôi qua tạm tạm đi. Một tên o cờ đờ y bu nở dê phê thanh niên, cười nhìn về phía vị kia Trịnh gia Ngũ công tử. Lời vừa nói ra, liền dẫn tới mấy người tiếng cười. Ai từ công tử lời nói này, coi như không đúng đi. Tục ngữ nói nát thuyền cũng còn có ba tấc đinh đâu, huống chi đường đường chính phủ, cu nở dê không có khả năng nói ngã liền ngã. A Trịnh Ngũ công tử đỏ lên mặt.